Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3780, Lưỡng Nan 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Coi như tới không được, đều phải mời một cái hộ công lạc. Hộ công mặc dù quý, nhưng thuận tiện nha. Sát vách giường lão thái thái bị Ninh Thư chắn phải nói không ra lời nói đến. Thở hồng hộc, chừng Ninh Thư một chút. Ôi một tiếng, vết đau đau quá a. Ninh Thư nhanh lên ấn linh. Nói, đại nương, ta giúp ngươi thông báo y tá. Mau nhường ngươi nhi tử mời cái hộ công đi. Xem ngươi có tình huống như thế nào. Cho dù có cái hộ công ở bên cạnh, cũng tốt kịp thời thông báo bác sĩ. Không thì chậm trễ, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Hộ công mặc dù quý, nhưng đáng giá nha, đáng giá có được. Lão thái thái xoay người, đưa lưng về phía Ninh Thư. Hiển nhiên không nghĩ, phản ứng nàng, cũng là bị đỗi đến chỗ đau. Không có người bồi giường, còn không có hộ công. Nói cái gì hộ công đắt cỡ nào nha, ba lạp ba lạp. Đơn giản chính là nói toan. Lời nói, Ninh Thư đối Trần Mụ nói. Mẹ, có chuyện gì, muốn cùng chúng ta bốn cái có. Thương có lượng, chúng ta bốn người đều là ba hài tử, nhất định sẽ vì ba ba, bệnh tận tâm tận lực. Trần Mụ không giải thích được nhìn thoáng qua nữ nhi, phát hiện cái này nhị nữ, nhi một chút trở nên như vậy có thể nói biết nói. Nói lời phá lệ xinh đẹp, cũng là bởi vì quá chu đáo toàn diện, lại làm cho Trần Mụ cảm giác khó. Có, loại không nói được bị đè nén cùng khó chịu, tìm được có thể cắt vào điểm. Nói nàng không hiếu thuận đi. Không phải, cái kia làm đều tại làm. Công kích không được, làm cho không người nào có thể đứng tại một cái đại nghĩa đạo đức cùng tình cảm yêu thế phương, đến đối với đối phương khai thác áp bách để đạt tới mục đích. Ninh Thư nghĩ nghĩ lại đối Trần Mụ nói. Chúng ta bốn người huynh đệ tỉ muội thương lượng, trước mỗi nhà giao ra 10 vạn khối, kiếm đủ mồ tiền, nhiều lui. Ít bổ, Trần Mụ không có tí sức lực nào nói. Các ngươi đều thương lượng xong, còn nói với ta cái gì? Ta mặc kệ các ngươi làm sao làm, dù sao đến lúc đó mổ thời điểm, có tiền là được rồi. Trần Mụ hiện tại có điểm thất bại cùng cảm giác bị lường gạt. Cảm thấy chính mình bạch đau lòng mấy đứa bé đều đang giấu giếm hắn, cho nên Trần Mụ mới mặc kệ rốt cuộc ai qua tốt. Ai trôi qua không tốt, lấy tiền là được. Ninh Thư giải quyết bệnh viện vấn đề, mỗi ngày liền vội vàng kiếm tiền. Đợi thêm hơn một tháng, liền có thận nguyên tin tức. Ninh Thư hướng Văn Khang Thịnh hỏi, nếu như ta ba có thể mổ, nhà chúng ta có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Văn Khang Thịnh nhướng mày, cái này tiền phẫu thuật bao nhiêu tiền? Chỉ sợ không rẻ, đây là một cái sự giải phẫu. Chúng ta bốn người thương lượng, mỗi nhà ra 10 vạn. Văn Khang Thịnh Ninh lông mày cao cao dơ lên, đầu chọc trơn sang sáng phản quang, bọn họ đồng ý. Nếu quả như thật muốn mấy chục vạn y phục giải phẫu, cái khác ba nhà chỉ sợ ra cái 1-2 vạn là được rồi. Đầu to vẫn là muốn nhà bọn hắn ra. Ninh Thư tất nhiên đồng ý, nếu như bọn hắn không đồng ý, mẹ liền có náo loạn. Các ngươi những này lang tâm cẩu phế con bất hiếu, trực tiếp ngồi phòng bệnh trên mặt đất liền bắt đầu quỷ khóc sói gào. Gào được, ngươi không thể không lấy tiền ra. Chỉ trích ngươi lãnh khốc vô tình, vì tư lợi, liền xem như vì phần này an bình, vì gia đình hòa thuận, vẫn là đưa tiền đi. Thế nhưng là cho tiền, đã đem tình cảnh huyên náo phi thường khó coi. Bất hiếu tử tôn thanh danh đã truyền ra ngoài, chàng diện kia khẳng định đặc biệt địa nhiệt nháo, tựa như lúc trước toàn gia bức bách người ủy thác ly hôn lấy tiền. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy coi như muốn cho 10 vạn khối, cũng muốn kéo một đoạn thời gian thấu, không thì sẽ còn làm cho người ta cảm thấy nàng đưa tiền lưu loát, cảm thấy tiền tới dễ dàng. Cho 10 vạn, tốt a, có thể tiếp nhận. Văn Khang Thịnh nhìn Ninh Thư gần nhất, ta lại cảm thấy ngươi có chủ ý. Trước kia mẹ ngươi xông lên ngươi, Ngươi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Kia là khẳng định, nhân đức hiếu nghĩa các loại mỹ đức hướng trên thân đè ép. Tất nhiên liền chết lặng. Thế nhân giỏi về các loại đạo đức tình cảm bắt cóc. Nhưng đối với như thế nào? Công phá những này bắt cóc, lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Chẳng lẽ chỉ có thể vô lực phản bác? Ta không phải, ta không có, ta không có, không thiện lương, ta không có không hiếu thuận. Ta cũng rất khó chịu, cũng rất cố gắng, nhưng không có chút nào chứng dụng. Rất nhanh, bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, nói có xứng đôi thận nguyên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền có thể an bài phẫu thuật. Văn phòng bác sĩ trong, người một nhà lại vui vừa lo. Đại tỷ, tam muội một nhà, đều nhíu mày. Có thận nguyên liền muốn đưa tiền mổ. Một nhà 10 vạn, Văn Khang Thịnh đối Trần Mụ nói. Mẹ, ta đi kiếm tiền, tiệm trong không có, nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn muốn giữ lại mua thức ăn tiệm trong nhân viên. Tiền lương, ta chỉ có thể tìm bằng hữu mượn. Thái độ rất đoan chính, tích cực kiếm tiền. Lão đại con rể cùng lão tam con rể không nói chuyện. Một lát sau, đại con rể nói, mẹ, nhà chúng ta tình huống không tốt, có thể hay không ít cho điểm. Người cũng biết, ta chính là một cái công ty nhỏ nhân viên. Lão tam con rể cũng nói, ta cái kia cửa hàng không lỗ bản đều là tốt. Trần Mụ, ha ha, ha ha ha. Trần Mụ đối mặt con rể không có như vậy một bộ sinh dưỡng đại ân đức. Dù sao, không phải là nhà mình hài tử. Trực tiếp đối đại nữ nhi cùng tam nữ nhi nói. Không trả tiền có phải hay không? Đây chính là các ngươi ba. Các ngươi đây là, vì tiền, không để ý ngươi ba mệnh xài lang a. Ta như thế nào dưỡng các ngươi những này xài lang a. Trần Ái Mai cùng Trần Phượng Anh bị Trần Mụ này khóc tăng bình thường. Vô cùng, xuyên thấu tính khóc tăng âm thanh, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Trần Ái Mai, lôi kéo Trần Mụ, mẹ, ngươi làm cái gì đây? Làm sao vậy? Các ngươi có thể làm còn không cho người nói. Trần Mụ trực tiếp, vung đi Trần Ái Mai tay. Đem các ngươi dưỡng như vậy rất có cái gì dùng? Mệt, gần chết, hiện tại nằm trên giường bệnh. Căn bản là không đáng tin cậy. Trần Mụ chính là cái loại này một không như ý. Liền muốn để ngươi khó chịu. Người, quỷ khóc sói gào hay là tình cảm đạo đức bắt cóc. Đến làm cho đối, phương đạt thành ý nguyện của mình. Nhất là còn thích trước công chúng nháo. Sử dụng quần chúng lực lượng. Chẳng hạn như hiện tại chung quanh liền tụ tập xem náo nhiệt bệnh nhân. Người, nhà, thậm chí còn có thông thả y tá. Bệnh viện là sinh tử luân hồi chỗ. Nhân chứng tính địa phương, náo nhiệt cũng, đặc biệt nhiều. Mẹ, chúng ta trở về nói. Chúng ta không nói không trả tiền a. Không nói không, cho bà mổ nha. Trần Phượng Anh xem trượng phu sắc mặt không tốt. Cũng biết, trượng phu tức giận. Trần Phượng Anh là một gia đình bà chủ. Trong nhà toàn bộ nhờ trượng phu trèo. Chống, chính mình không có nguồn kinh tế khó tránh khỏi khí nhược. Trong chuyện này, Trần Phượng Anh chỉ sợ là nhất rơi vào tình huống khó xử cái. Kia, Ninh Thư không nói chuyện. Ở bên cạnh xem náo nhiệt, hình ảnh gây nên thoải mái dễ chịu, cộng đồng trách nhiệm cùng nhau gánh chịu thôi. Cho dù cuối cùng khả năng nàng xuất tiền muốn nhiều, cũng muốn khiến cái này người biết. Nàng nhiều ra là tình cảm, mà không phải kịch bản trong. Làm người ủy thác ly hôn đưa tiền đây mổ, mà bọn họ ba nhà liền ra cái 2-3 vạn. Người ủy thác muốn ra mấy chục vạn. Chính là say lòng người. Nhìn hai cái tỉ muội quẫn bách bất lực ngạch bộ dáng. Ninh Thư cũng không có đứng ra thay các nàng đảm nhiệm nhiều việc thay các nàng xuất tiền. Xem đại tỷ phu cùng tam muội phu dáng vẻ. Chỉ sợ về nhà có nháo. Lấy ra 10 vạn cứu nhạc phụ. Trong lòng bao nhiêu không nguyện ý. Cũng làm cho bọn họ nếm thử gia đình phân liệt cảm giác. Hết chương.